Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 371, hai tảng đá. Chẳng lẽ nói, nơi này còn ẩn giấu đi cái gì bảo tàng sao? Làm một tên nhà nghiên cứu, Lily rất nhanh chính là phản ứng lại, sắc mặt bên trên hiện lên một vẻ thần sắc mừng rỡ. Nói rằng, nên đi. Nếu không trước rất nhiều hiện tượng cũng là không cách nào giải thích. Nào quơ quơ đầu. Sau đó khá là tùy ý ở mảnh này trống trải trên đất nham thạch đi tới. Cùng lúc đó, nào aura lực lượng cũng là cấp tốc khuếch tán ra. Chủ động ở đây tìm kiếm ẩn giấu bảo tàng. Mà rất nhanh, nào liền giống như là phát hiện cái gì. Đi từ từ đến một góc. Đem ở trên mặt này một ít đá vụn rời đi sau khi. Một khối chen lẫn màu đỏ cùng màu nâu cọ nhuyễn ra chính là xuất hiện ở nơi này. Cái này là mềm mại hạt cát cùng tinh tinh hạt cát kết hợp thể. Lily đi tới, nhìn thấy tay không bên trong nhuyễn ra. Cũng là kinh hỉ nói rằng, vật này trải qua lấy ra có thể mang mềm mại hạt cát cùng tinh tinh hạt cát tách ra đến. Dáng dấp như vậy liền biến thành hai cái đạo cụ. Không nghĩ tới nơi này còn có thứ này à. Vật này mặc dù nói rất có giá trị, thế nhưng làm dùng để hấp dẫn mặt đất hệ Pokemon đạo cụ. Hơn nữa, số lượng vẫn như thế nhiều. Rõ ràng là không đủ. Mà Amamiya nhưng là đi tới nào bên người. Nhẹ giọng nói rằng, cho nên nói, còn có đồ vật à. Theo Amamiya lại nói xuống, nào cũng là nở nụ cười. Tiếp tục hướng về nơi này một cái hướng khác đi đến. Lại là xốc lên một khối nham thạch, mà tại đây cái phía dưới nhưng là có một khối hình thoi tảng đá cùng một viên màu xanh nhạt hạt. Giống, ta trời ạ, là cứng rắn nham thạch cùng kỳ tích hạt giống. Đây là phân biệt có thể để cho nham thạch hệ Pokemon cùng thảo hệ Pokemon năng lực tăng cao đạo cụ. À, Lily có chút kích động cười nói. Ta nhớ rằng Lily ngươi có một con Bayleaf đúng không? Vậy này cái kỳ tích hạt giống liền cho ngươi được rồi. Đem cứng rắn nham thạch cùng kỳ tích hạt giống từ trên mặt đất nhặt lên. Nào liếc mắt nhìn bên người Lily. Chợt nói chuyện thời điểm liền đem kỳ tích hạt giống đưa cho Lily. Cái này, đúng là rất cảm tạ. Lily cũng không có từ chối. Trên thực tế, tuy rằng thời gian chung đụng cũng không dài. Thế nhưng Lily cũng là cực kỳ tin tưởng Nào cùng Amamiya. Là chân tâm đem bọn họ cho rằng là bạn tốt. Lúc này đối với Nào lòng tốt, nàng đương nhiên là sẽ không từ chối. Liền tiếp nhận Nào đưa tới kỳ tích hạt giống. Lily cười quay về Nào nói cảm ơn nói rằng. Sau khi, Nào nhưng là đem cứng rắn nham thạch giao cho Amamiya. Amamiya Rampado cũng là cần phải cái này đạo cụ. Lại sẽ hỗn tạp lên mềm mại hạt cát cùng tinh tinh hạt cát đưa cho Lily. Liền. Này một chuyến mạo hiểm cũng là kết thúc mỹ mãn. Đi ra nham thạch đường nối. Đứng ở này ngổn ngang không thể tả nơi đóng quân ở trong. Lily cũng là quay về Nào cùng Amamiya nói lời từ biệt. Hiện tại nàng cần phải làm là mau mau đi đem Nào đưa cho nàng mềm mại hạt cát cùng tinh tinh hạt. Cát phân giải ra đến. Sau đó làm chuyện gì liền toàn bộ đều là Lily chính mình một ý của cá nhân. Có điều tổng mà nói. Lily lần này thu hoạch cũng là không sai. Thanh tú khuôn mặt trên cảnh xuân đầy mặt. Ở cùng Nào cùng Amamiya nói lời từ biệt sau khi. Nàng cõng lấy hành lý. Mang tới nghiên cứu của chính mình tư liệu cùng thiết bị chính là rời đi. Vừa vặn hiện tại cũng không có nghiên cứu xuống cần phải. Lily nghĩ nàng cũng có thể đi tìm kiếm cái kế tiếp nghiên cứu địa điểm. Mà ở Lily sau khi rời đi. Amamiya nhưng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, được rồi, mọi người đi rồi. Hiện tại có thể nói đi. Cái kia đồ vật bên trong. Đến cùng cái gì? Đúng, Lily cái này thô thần kinh nhìn không ra. Thế nhưng không có nghĩa là Amamiya nhìn không ra. Trên thực tế, Amamiya cũng không cảm thấy thật sự đem chuyện nào để Lily gặp có quan hệ gì. Cái này cũng là tại sao nàng trước ở bên trong hang núi kia nói câu nói kia nguyên nhân. Căn hệ trọng đại, ta cũng không phải không tin Lily. Thế nhưng người cũng biết, đáng giá ta làm như vậy. Như vậy ở nơi đó tồn tại đồ vật liền nhất định là vô cùng trọng yếu. Giả như Lily biết rồi chuyện này, như vậy sẽ ở chúng ta cùng Johto liên minh trong lúc đó rơi vào một cái do dự cùng mâu thuẫn. Dáng dấp như vậy, mặc kệ là đối với Lily mà nói, vẫn là đối với chúng ta mà nói đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Vừa lúc ở bên trong hang núi kia xác thực cũng là có một ít cái khác bảo vật. Vì lẽ đó ta cũng là dự định trước tiên đẩy ra Lily. Nào nói rằng, rốt cuộc là thứ gì? Amamiya khi nghe thấy Nào lời nói sau khi cũng là theo bản năng gật gật đầu. Xem như là đồng ý Nào cái nhìn. Toàn mặc dù là tò mò hỏi. Hiện tại Amamiya có thể xác định, ở cái huyệt động kia bên trong ẩn giấu bảo tàng nhất định là vô cùng trọng yếu. Nếu không Nào cũng sẽ không như thế làm. Nói cho cùng, Nào đại diện cho chính là Anova Liên minh. Mặc dù hiện tại liên minh cùng liên minh quan hệ cực kỳ hòa hợp. Thế nhưng tại đây loại mang tính then chốt sự tình, Nào tự nhiên là nên vì Anova Liên minh suy nghĩ một ít. Hai tảng đá đi, Nào nở nụ cười, nói rằng, tảng đá, nhìn Nào nụ cười trên mặt, Amamiya tuy rằng mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng trong lòng cũng là cao hứng. Trong đường nối, Nào cùng Amamiya đi ở trở về khối này nham thạch địa trên đường. Đối mặt Amamiya nghi hoặc, Nào nở nụ cười, nói rằng, khối đá thứ nhất đầu hẳn là vốn là tồn tại với nơi đó. Mà tảng đá kia nên cũng là hấp dẫn nhiều như vậy mặt đất hệ Pokemon nguyên nhân chủ yếu nhất. Khối đá thứ hai nhưng là trong truyền thuyết nữ vương tấm kia lực trưởng khống đo hóa thân. Kỳ thực bản nguyên sức mạnh đều là đến từ chính tảng đá kia. Y theo như ngươi nói như vậy, tại sao con kia Jenga không có phát hiện? Amamiya sững sờ, hỏi. Khối thứ nhất tảng đá Jenga mặc dù là sinh hoạt hơn 1.000 năm đều là không có phát hiện. Mà khối thứ hai tảng đá sao? Coi như Jenga phát hiện cũng sử dụng không được. Nói cách khác, chính là Jenga cuối cùng cũng là chỉ có thể xem Stilix như vậy. Bị động đi sử dụng mà thôi. Thế nhưng sử dụng nguồn sức mạnh kia đối với lực lượng tinh thần tiêu hao là đặc biệt lớn. Con kia ích kỷ cùng tham lam đến cực điểm Jenga như thế nào gặp hy sinh lớn như vậy đến sử dụng. Này cỗ không thuần thục sức mạnh. Nào cười nói. Vì lẽ đó, lần thứ nhất là mượn nhân loại. Lần thứ hai nhưng là lợi dụng Stilix. Amamiya ánh mắt lấp lóe. Nói rằng, đúng vậy, ngược lại tiêu hao chính là tinh thần của người khác lực. Lại không phải Jenga chính mình. Chính là bởi vì ôm dáng dấp như vậy ý nghĩ. Vì lẽ đó Jenga mới là căn bản không muốn chính mình đi chịu đựng loại này có thể điều khiển người. Khác sức mạnh, Nào nói rằng, kỳ thực có thể nữ vương chết cũng cùng quá thời gian dài chịu đựng loại này bá đạo lực lượng tinh. Thần có quan hệ, người không có chú ý tới sao? Trước con kia Stilix đã xem như là rất mạnh mẽ Pokemon. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là chịu đựng như thế một lúc năng lực. Chính là toàn bộ tinh thần chính là tan vỡ. Lúc này mới có hắn chết đi hiện tượng. Cho nên nói, người biết, cái kia hai tảng đá là cái gì lạc? Amamiya gật gật đầu, hỏi, ta cũng chỉ là biết cái kia năng lực quản lý đầu nguồn tảng đá kia là cái gì mà thôi. Khác một khối ta cũng liền không biết. Nào nói, vào lúc này, bọn họ cũng là đã trở lại trước Stilix chết đi nham thạch địa bên trong. Đối mặt chết đi Stilix vẫn là trên mặt mang theo an tường ngủ ở đã là hóa thành vĩnh hằng nham. Thạch mẹ của chính mình trong lồng ngực. Nào cùng Amamiya trầm mặc không nói. Nhìn này tấm có chút thê thảm hình ảnh. Bọn họ cũng không muốn lại đi hồi tưởng lại. Đi từ từ. Nào cùng Amamiya đi đến trước bị Stilix nghiền nát cái kia quan tài đá phía trước. Liền quyết định là ngươi, La Vita, Nào trực tiếp tung bên hông ao trà bô, hào quang màu xanh lam rơi xuống quan tài đá vị trí mảnh đất này trên mặt. Chợt tản đi, La Vita vui vẻ kêu một tiếng, chính là xuất hiện ở Nào trước người. Hồ ô Niết Bàn không chỉ là La Vita thân thể, thậm chí là liền La Vita tâm linh đều Niết Bàn. Bây giờ La Vita mặc dù biết quá khứ của chính mình. Thế nhưng tâm linh chịu đựng năng lực không thể nghi ngờ là trợ giúp hắn khắc phục rất nhiều bởi. Vậy sản sinh trong lòng diện vấn đề. Đem cái quan tài đá này mở ra đi. Đào động tuyệt chiêu. Thế nhưng tuyệt đối không nên đụng vào cái này mặt đất bên dưới đồ vật. Nào nở nụ cười. Nói rằng, do cơ. Lavita gật gật đầu. Thân thể xinh xắn vào lúc này bày ra cực kỳ mãnh liệt đào động tốc độ. Mà rất nhanh, Lavita chính là đi ra. Mà ở sắc mặt hắn, cũng là có một ít lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Trước nếu không là hắn chạy trốn nhanh, hiện tại nên đã là chìm đắm với mình cái kia hắc ám quá khứ không cách nào tự kiềm chế. Quả nhiên không có sai. Nhìn thấy Lavita dáng dấp, nào cũng là có chút đau lòng. Vội vàng đem ôm lên, cố gắng động viên hắn, đồng thời ở trong lòng cũng là như thế lẩm bẩm nói. Mà rất nhanh, nào chính là tung mặt khác một viên Pokebo, hào quang màu xanh lam tản đi, Gardevoir uyển chuyển dáng người cũng là lần thứ hai xuất hiện ở nơi này. Mà vừa xuất hiện, Gardevoir ánh mắt chính là trở nên sắc bén lên. Tầm mắt hướng về trước Lavita ở bên dưới quan tài đá mới đào cái kia động nhìn lại. Trong ánh mắt lập lòe nghiêm nghị. Đưa nàng lấy ra đi. Gardevoir, ta tin tưởng ngươi. Nào nhìn Gardevoir, cũng là nói. Xa, Gardevoir gật gật đầu. Chợt nồng nặc ánh sáng màu lam chính là đầy rẫy con mắt của nàng. Sau một khắc, từ Lavita đào móc cái kia hầm ngầm bên dưới. Chậm rãi. Cũng là có một khối tương tự với thủy tinh, nhưng là vừa không giống như là thủy tinh, tương tự với bảo thạch, rồi lại không giống như là bảo thạch tinh thể nâng lên. Cái này lẽ nào là... Amamiya trợn to hai mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Megastone, tuy rằng không biết là cái gì Pokemon Megastone, thế nhưng không có đoán sai lời nói hẳn là siêu năng lực hệ. Nào sắc mặt giống như Gardevoir nghiêm nghị, nói rằng, thế nhưng ta cũng không biết Megastone còn có thể đáng sợ như thế sức mạnh a. Amamiya nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, mỗi một khối Megastone ở hình thành thời điểm đều cần một cái thu lại quá trình. Quá trình này là cực kỳ chậm, thế nhưng quá trình này đồng dạng là trọng yếu nhất, chỉ có hoàn toàn đem sức mạnh thu lại lên Megastone. Chúng ta mới gọi hắn là Megastone. Mà tại đây cái thu lại quá trình ở trong. Megastone là rất nguy hiểm. Nhân vì là sức mạnh của bọn họ vẫn không có toàn bộ thu liễm. Giật ra lực lượng sẽ thay đổi chu vi một ít chuyện. Rất hiển nhiên, khối đá này chính là không có hoàn toàn thu lại sức mạnh Megastone. Nào sắc mặt nghiêm nghị, nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.